Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chương 2630, bất lực. Chịu đựng phen này hành hạ, Tô Bính Nghĩa cũng chịu không ít khổ đầu. Thân thể mềm như là mì sợi, bị người mang ra ngoài. Trước khi đi, mấy cái kia Tây Nam cục người vẫn không quên liên thanh gật đầu nói tạ. Xám xịt bước nhanh rời đi nơi đây. Thứ gì? Không chờ bọn họ đi xa, Hòa thượng phá giới tức giận mắng một câu. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người đều đi, nhưng lại có một người còn đứng ở nơi đó, liền được xưng là đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong lão gia tử. Từ khi lại tới đây sau, hắn một câu cũng chưa hề nói, trên mặt vẻ mặt mười phần quẫn bách, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mộc Lăng sững sờ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vạn lão gia tử, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Ta nhìn hắn giống như có lời muốn nói, liền chủ động hỏi. Vạn Phong lão gia tử chậm rãi đi tới trước ta mặt, ngồi xổm xuống, có chút chán nản nói, hai từ chính là xin lỗi, lão phu cũng không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ngài muốn nói chính là những này, ta có chút u oán nói, hài tử, ta biết trong lòng ngươi có hỏa khí, thế nhưng là lão phu tại tổ điều tra đặc biệt đã về hưu nhiều năm. Người này đi trả lệnh sự tình ngươi hẳn là cũng biết. Nhiều khi, ta nói chuyện đã không dùng được, mặt trên còn có người mới làm chủ, ta cũng chỉ là đảm nhiệm một cái cố vấn nhân vật. Đối với chuyện này, lão phu cũng bất lực. Vạn Phong lão gia tử nói chuyện có chút bối rối, mười phần áy náy bộ dáng. Đối với hắn tình cảnh, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có chút trải nghiệm. Lập tức trầm mặt nói, Vạn lão gia tử, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi một chút, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Vạn Phong lão gia tử nhẹ gật đầu, nói, ngươi hỏi đi. Các người tổ điều tra đặc biệt người có phải hay không cũng sớm đã đến rồi. Vẫn luôn tại xem chúng ta bên này động tĩnh. Vạn Phong lão gia tử thở dài một cái, yên lặng nhẹ gật đầu. Ở đây chư vị nhìn thấy Vạn Phong lão gia tử như thế tỏ thái độ, nhào nhào phát ra khinh thường hừ lạnh thanh âm. Thì ra chúng ta ở đây cùng nhất quan đạo người liều mạng. Những này tổ điều tra đặc biệt người thật là ở bên xem. Trơ mắt nhìn chúng ta chết nhiều người như vậy, bọn họ cũng có thể xem xuống. Ta đi hắn đại gia, trong lòng hỏa khí rất lớn, thật có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Nhưng là ta biết hỏa khí này không thể rơi tại Vạn Phong trên người. Hắn xác thực có nỗi khổ tâm riêng của mình. Các người tổ điều tra đặc biệt vì cái gì muốn làm như thế? Lúc trước bần đạo thông báo các ngươi tổ điều tra đặc biệt thời điểm, các ngươi là như thế nào nói? Nguyên lai thật là như vậy, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Bần đạo chính là nhìn lầm các ngươi, về sau các ngươi tổ điều tra đặc biệt cùng ta Mao Sơn lại không liên quan. Gặp lại chuyện gì, ta Mao Sơn tuyệt đối sẽ không ra một người. Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa Chân Nhân oán hận nói. Chúng ta phái Thiên Sơn cũng tỏ thái độ, về sau cùng tổ điều tra đặc biệt cũng phủi sạch quan hệ. Càng sẽ không đem bất cứ một người đệ tử nào đưa đến các ngươi tổ điều tra đặc biệt người hầu. Bội bạc đồ vật, tại các ngươi quan phương mắt người bên trong, căn bản cũng không đem chúng ta những người giang hồ này làm người xem. Chúng ta cũng không cầm mặt nóng dán các ngươi mông lạnh. Phái Thiên Sơn băng triệt chân nhân nói, còn lại mấy vị kia địa tiên cấp bậc cao thủ cũng phụ họa theo đuôi. Dù sao về sau sẽ không lại cùng tổ điều tra đặc biệt có cái gì liên lụy. Dĩ vãng thời điểm, vô luận là náo ra loạn gì đến, chẳng hạn như Hoàng Hà Du thi sự tình, xuyên tỉnh các đại môn phái đều có chi viện, liền Long Hổ Sơn người cũng phái người tới chi viện. Chưa từng có nói nửa chữ không, liền xem như có nhân viên thương vong, cùng tổ điều tra đặc biệt cũng không có cái gì lời oán giận. Bởi vì giang hồ các đại môn phái người đều biết một việc. làm chúng ta những này chính thống người tu hành, trừ ma vệ đạo là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Cũng là lão tổ tông lưu lại quy củ, thế nhưng là tổ điều tra đặc biệt lại sẽ không tuân thủ trên giang hồ quy củ. Bọn họ có chính bọn hắn một bộ lý luận, cần phải chúng ta thời điểm, tất cả đều dễ nói chuyện, không dùng đến chúng ta thời điểm, liền lấy chúng ta làm vũ khí sử dụng, căn bản không có đạo lý này. Chẳng lẽ cho là chúng ta những người giang hồ này chính là dễ khi dễ hay sao? Vạn Phong lão gia tử cúi đầu, yên lặng thừa nhận những người này quở trách, chỉ là không nói một lời. Thật vất vả mới an tĩnh lại, ta ngay sau đó lại hỏi, Vạn lão gia tử, ta gia gia Ngô Chính Dương tại sao không có tới? Vạn Phong lão gia tử ngẩng đầu nhìn ta một chút, trầm giọng nói, vốn dĩ hắn là muốn tới, nhưng là chuyện này với các ngươi lão Ngô gia quan hệ có chút phức tạp. Phía trên lo lắng tiểu Ngô nhất thời không giữ được bình tĩnh, làm ra cái gì trái với kỷ luật sự tình đến, cho nên phía trên đem này lâm thời điều đến nơi khác. Đi đối phó vừa nhốt dưới đường mặt phân đà đi. Ta hít sâu một hơi, nghĩ thầm thì ra là thế. Nếu như ta ra ra đến rồi, tuyệt đối sẽ không nhìn ta cao tổ ra cùng tiên tổ ra cùng bạch Phật Di Lặc cùng thi yểm ghép thành này trương thảm trạng. Vô luận như thế nào cũng muốn mang theo Hoa Bắc cục người theo tới cùng nhất quan đạo người liều mạng. Thế nhưng là cứ như vậy, tổ điều tra đặc biệt người tất nhiên tổn thất nặng nề. Mạng của bọn hắn đáng tiền, nhưng là chúng ta người giang hồ mạng lại như cỏ rác. Bọn họ nghĩ cũng là chu toàn, vậy mà tại dưới loại này tình huống, đem ta ra ra cho đẩy ra. Có ý tứ, thật mẹ nó có ý tứ. Hiện tại tốt, ta ra ra liền cao tổ ra một lần cuối đều không có nhìn thấy. Đoán chừng cũng không gặp được ta tiên tổ ra. Ta nghĩ hắn lão nhân ra biết tình huống bên này sau, tất nhiên sẽ hối hận vạn phần. Lúc trước tổ điều tra đặc biệt người còn nghĩ làm ta tiến vào đặc biệt điều tổng cục tạm giữ trước. Bây giờ suy nghĩ một chút chính là một chuyện cười. Ta nhổ vào hắn tổ tông, lần này các ngươi đã tới bao nhiêu người? Ta lại hỏi, toàn bộ Hoa Hạ tổ điều tra đặc biệt cái địa phương tinh anh tất cả đều đến rồi. Đặc biệt điều tổng cục cùng thần long đảo trấn quốc cấp cao thủ liền đến 10 cái. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, nhân số hết thảy hơn 2.000 người, còn phân phối vũ khí hạng nặng, đủ để đem toàn bộ đại hoang thành đắm chìm tại hắc thủy vực sâu. Vạn Phong lão gia tử nói, ta tin tưởng hắn nói lời nói thật. Quan phương người làm việc luôn luôn là có chút chuẩn bị. Bọn họ thậm chí liền đường lui đều nghĩ kỹ, như là hiện tại loại tình huống này, liền bọn họ kỳ vọng trạng thái tốt nhất. Chúng ta cùng nhất quan đạo tổng đà đua cá chết lưới rách. Địch tổn hại 1.000, ta tổn thương 800. Nếu như chúng ta bên này người chết sạch, tổ điều tra đặc biệt những cái kia tinh anh liền sẽ công tới. Nếu như tổ điều tra đặc biệt người cũng không giải quyết được, đoán chừng bọn họ mang đến những cái kia vũ khí hạng nặng liền sẽ phát huy được tác dụng. Không quan tâm cái gì bạch Phật Di Lặc cùng đen Phật Di Lặc, trực tiếp đem toàn bộ đại hoang thành oanh mau đều không có. Trực tiếp giải quyết nỗi lo về sau. Hiện đại súng đạn uy lực kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Tổ điều tra đặc biệt người làm chơi chết bạch Phật Di Lặc, ta tin tưởng bọn họ chuyện gì đều làm được. Mà vừa nghe đến Vạn Phong lão gia tử nói ra vũ khí hạng nặng 4 chữ này, người chung quanh tất cả đều đổi sắc mặt. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu quả thật đến cái loại này không thể vãn hồi cục diện, chúng ta những người này liền muốn cùng nhất quan đạo tổng đà những người này cùng nhau chôn cùng. Cũng may chúng ta đều thẳng xuống tới, bằng không hậu quả không cách nào tưởng tượng. Thật không nghĩ tới, tổ điều tra đặc biệt sẽ đối với chúng ta làm ra chuyện như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,